Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244: Họa sát thân. Tốt, ta đồng ý trấn trưởng đề nghị. Hồ yêu hiện tại đã bắt đầu giết người, nếu như ngay cả mệnh đều không có, tiền kia tài cầm đến còn có làm gì dùng? Ân. Trừ bỏ hồ yêu, chúng ta tiểu trì trấn người người đều có trách nhiệm. Mọi người ào ào chăm miệng một lời nói ra, sau đó bắt đầu ào ào kiếm tiền. Người giàu có ra cái 10 lượng, 20 lượng bạc, người nghèo ra cái 122, 34 lượng bạc, rất nhanh liền kiếm đủ hứa bạc hơn. Tại trấn trưởng an bài xuống, viết rất nhiều bố cáo. Phía trên đại ý là tiểu trì trấn không chịu nổi hồ yêu quấy rối, cầu tu đạo bắt yêu người tới bắt yêu. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Tự nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ ở ngoại vi nhìn lấy tiểu trì trấn bách tính gián thiếp bố cáo. Lục Tuyết Kỳ đi lên một bước, liền muốn đi lấy phía dưới bố cáo. Bất quá tự nhiên lại giữ chặt cái sau. Sư tỷ, đã chúng ta đã biết hồ yêu ở tại Hắc Thạch Động, cần gì phải đi kéo bố cáo đâu. Tự nhiên mỉm cười, sự tình rũ áo đi, ẩn sâu công cùng tên liền tốt. A, Lục Tuyết Kỳ trầm thấp đáp một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói ra, sư đệ, ngươi có thể thả ta ra. Một cái nóng rực đại thủ lôi kéo nàng tay nhỏ, để Lục Tuyết Kỳ hơi có chút không thích ứng, trắng như tuyết khuôn mặt thêm ra một chút ửng đỏ. Sư tỷ, ta không phải cố ý. Tự nhiên buông tay ra, sờ mũi một cái nói ra, nhưng trong lòng rất mồ hôi không sai. Lấy Lục Tuyết Kỳ tính tình, vậy mà không nổi giận, đúng là khó được. Ngay tại hai người bầu không khí hơi có chút lúng túng thời điểm, chỉ thấy đám người bên trong truyền đến từng tiếng kinh hô. Một cái cự hán không nói hai lời, kéo xuống thôn dân vừa mới gián thiếp bố cáo. Cự hán này thân cao 8 thước, mày rậm mắt to, mặt chữ điền rộng rãi mà thôi, phối hợp với lưng hùm vai gấu dáng người, đến là lộ ra rất uy mãnh. Bất quá nhìn khuôn mặt, cũng liền hơn 20 tuổi tuổi tác. Chư vị thôn dân, ta chính là Kim Cương Môn môn chủ duy nhất truyền nhân Thạch Đầu. Phụng sư mệnh đi ra ngoài lịch luyện, hôm nay đi ngang qua nơi đây, thì vì chư vị là một kiện công đức sự tình. Tráng hán kéo xuống bố cáo, đối vây xem hắn thôn dân ôm quyền nói ra, tiếng như chuông lớn, một cỗ uy mãnh khí tức đập vào mặt nghênh đón. Kim Cương Môn, ta vì sao chưa từng nghe qua môn phái này? Lục Tuyết Kỳ đứng ở bên cạnh nhíu mày suy tư, có thể là làm sao cũng nhớ không nổi có Kim Cương Môn môn phái này. Tự nhiên nhìn Lục Tuyết Kỳ bộ dáng, có chút nhịn không được cười lên. Thần Châu đất đai phía trên, môn phái tu đạo gì nhiều, chỉ bất quá đều lấy chính đạo tam đại gia cầm đầu. Còn có thật nhiều thuộc về nửa môn phái tu đạo, đều thuộc về tu chân môn phái, nhưng là bởi vì tu công pháp đều là một số tàn khuyết, cũng không nổi danh. Lục Tuyết Kỳ làm Thanh Vân Môn đệ tử, từ nhỏ tại Thanh Vân Môn lớn lên, lần thứ nhất đi ra ngoài là Vạn Bức Hang Động, lần thứ hai chính là hiện tại. Đối giang hồ cũng không giải, cho nên nghi hoặc cũng không kỳ quái. Tự nhiên rằng giặc nói ra, sư tỷ, thiên hạ to lớn, người tu đạo nhiều vô số kể, môn phái tu đạo càng là rất nhiều. Tỷ như Thiên Âm tự chi nhánh, sợ là đều nắm chắc 10 trên 100. Cái này Kim Cương Môn, có lẽ cũng là Thiên Âm tự chi nhánh. Nơi xa, bị vây xem Kim Cương Môn môn chủ đồ đệ Thạch Đầu, thôn dân cũng không tín nhiệm hắn. Thạch Đầu triệu hồi ra một cái phóng thích kim quang, như là lang nha bổng pháp bảo, đem một mặt vứt bỏ tường đất nện thành bắn ra phấn, dẫn tới vây xem thôn dân kinh hô. Trấn trưởng mặt mày hớn hở, xu nịnh nói, Thạch Đầu tráng sĩ thật bản lãnh, coi như cái kia hồ yêu tại lợi hại, cũng ngăn không được thạch đầu tráng sĩ một gậy. Sau đó lại sầu mi khổ kiểm nói ra, thạch đầu tráng sĩ, ta có một chuyện muốn nhờ, mong rằng tráng sĩ đáp ứng. Thạch đầu nhìn về phía trấn trưởng, ồm ồm nói, lão nhân gia mời nói. Trấn trưởng nói ra, bởi vì cái này bắt yêu phí dụng, đều là thôn chúng ta dân tiền mồ hôi nước mắt, chỉ có nhìn đến hổ yêu thi thể, chúng ta mới có thể đem tiền cho ngươi. Thạch đầu khoát tay một cái nói, lão nhân gia, người tu đạo chúng ta sĩ, lấy hàng yêu trừ ma làm gốc trước, đây là công đức sự tình, vừa lại không cần muốn tiền, chỉ cần nuôi cơm là được. Trấn trưởng nhất thời đại hỉ, vui tươi hớn hở nói, nuôi cơm, đương nhiên nuôi cơm, thạch đầu tráng sĩ, mời tới bên này. Sau đó, thạch đầu liền tại trấn trưởng mọi người chen chúc phía dưới rời đi. Đã có chính đạo nhân sĩ xuất thủ, cũng không cần đến chúng ta. Sư đệ, chúng ta vẫn là đi về nghỉ, ngày mai lên đường tiến về Lưu Ba Sơn đi, Lục Tuyết Kỳ nói ra. Tự nhiên lắc lắc đầu nói, cái này thạch đầu tuy nhiên uy mãnh, nhưng chưa chắc là hồ yêu đối thủ. Đợi lát nữa chúng ta tiến về Hắc Thạch Động nhìn xem. Vạn nhất hắn không phải hồ yêu đối thủ, chúng ta cũng tốt ra tay giúp đỡ. Lục Tuyết Kỳ vội vàng nói, vẫn là sư đệ ngươi muốn chu đáo. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời đất chứng giám. Hắn chỗ nào là muốn chu đáo, chỉ bất quá tùy ý kéo một cái lý do tiến về Hắc Thạch Động. Tốt đến huyền hỏa giám kiện thần khí này mà thôi, tự nhiên cũng không phải là từ nhỏ tại Thanh Vân Môn lớn lên. Không có Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm các loại người trúng độc sâu, nếu như không là huyền hỏa giám, tự nhiên căn bản sẽ không quản loại chuyện này. Hai người trở về. Chuẩn bị trở về ba dặm khách sạn, tự nhiên quay người, vốn là nhấc chân cất bước, lại dừng lại trên không trung, hướng bên trái rời hai bước, sau đó tại rơi xuống đất. Vị tiểu ca này, người mây đen ngập đầu, ấn đường biến thành màu đen, mặt có tử khí, đây là điềm đại hung. Điềm đại hung, nếu như không tiêu trừ, hôm nay khả năng có họa sát thân. Một thanh âm tại tự nhiên bên tai vang lên. Tự nhiên quay đầu liền trông thấy, trước mặt mình đứng đấy một cái râu tóc bạc trắng lão đầu. Lão đầu khuôn mặt rõ ràng dung một bộ hạc xương tiên phong bộ dáng. Lão giả bên cạnh còn có một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, bộ dáng thanh tú, ánh mắt linh động, trong tay cầm một chuỗi băng đường hồ lô, say sưa ngon lành ăn. Người cái này người làm sao nói đây? Không lý do nói ta sư đệ có họa sát thân. Người có biết nói chuyện hay không? Tự nhiên vẫn không nói gì. Bên cạnh Lục Tuyết Kỳ lại một mặt sinh khí nói ra. Lão giả không nghĩ tới bộ dáng này tuấn tú nữ tử hội tức giận như vậy. Trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng thần sắc. Vội vàng nói, vị cô nương này đừng nóng giận. Ta thế nhưng là hành tẩu giang hồ tướng sư, cả đời xem tướng vô số, chưa bao giờ đi ra sai lầm. Ta nói ngươi sư đệ có họa sát thân, hắn thì có họa sát thân. Lão giả một mặt lời thề son sắt nói ra. Nghe lão giả lời nói, Lục Tuyết Kỳ căng cứng khuôn mặt hòa hoãn rất nhiều. Bởi vì bọn hắn khai phái tổ sư Thanh Vân Tử, chính là một vị tướng sư giữa đường xuất gia. Thế gian kỳ nhân dị sĩ chiếm đa số, riêng là tướng sư, tinh thông xem tướng chi thuật, có thể theo trong tướng diện nhìn ra một người tai nạn cùng phú quý. Vô cùng thần bí, ngươi làm thế nào thấy được ta sư đệ có họa sát thân, Lục Tuyết Kỳ có chút khẩn trương hỏi. Tự nhiên ở bên cạnh một mặt im lặng, Lục Tuyết Kỳ quả nhiên kinh nghiệm sống chưa nhiều. 2-3 lần liền bị trước mắt lão giả lừa gạt ở. Lão giả sờ sờ ria mép, một mặt thần bí nói ra, ta sở dĩ nhìn ra ngươi sư đệ có hung quang tai ương. Đó là bởi vì hiện tại có vận rủi quấn thân, mà ngươi sư đệ vận rủi là được. Lão giả nói tới chỗ này, cúi đầu xem xét, lại đột nhiên trừng to mắt, muốn nói chuyện tất cả đều cắt ở trong miệng, rốt cuộc nói không nên lời. Trong miệng ngươi vận rủi, chính là dẫm cứt chó sao? Tự nhiên cười nhẹ nhàng nhìn trước mắt lão đầu. Ngươi làm sao? Lão giả ngẩng đầu, khóe miệng phát khô nhìn lấy tự nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.